Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, quỷ dị. Phá cục, vệ trang bên kia dựa vào không ngừng công kích vô song quỷ đầu gối. Rốt cục ở bị thương nhẹ về sau, phá hắn phòng ngự, tiến vào trong phủ thái tử. Vì vậy Hàn Phi đoàn người liền chuẩn bị đến Nam Môn tìm tới Bạch Thuấn cùng Mạc Nha. Báo cho biết chuyện này. Vừa đến Nam Môn, liền phát hiện Mạc Nha cùng người áo đen đang giao chiến. Đồng thời cũng bởi vì sai lầm tính toán bị đánh bại. Hơn nữa Hồng Liên về sau một phen kêu to, để bọn hắn cho rằng người áo đen đang tại chủ động công kích. Bắn cung. Hàn Thiên Thừa khẳng định không thể trơ mắt nhìn. Hồng Liên công chúa và tướng quốc Bạch Thuấn chính tao ngộ nguy hiểm. Hắn có thể làm chính là quyết định thật nhanh. Bước lui người áo đen. Đối mặt kiếm vũ, bị hung hăng đập xuống đất, Mạc Nha cũng kéo thân thể rời đi phạm vi. Nhưng người áo đen kia nhưng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tựa hồ đang chờ chết. Ta đi. Cái này không phải là bản mini vô song quỷ chứ. 11 Bạch Thuấn thấy người áo đen kia dường như là chuẩn bị dùng thân thể chống đối kiếm vũ, không khỏi nhổ nước bọt nói. Vừa nãy cái kia lực lượng bạo phát cũng đã để Bạch Thuấn cảm giác rất không hài hòa. Nếu như thế thân thể gầy yếu còn có thể. Keng, keng, keng. Người áo đen không có chọn rời đi, cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, mà là lại vứt ra một cái mộc thiêm, đem từng đám cây mũi tên toàn bộ đánh rơi hạ xuống. Nhìn như vậy đến, người áo đen này hẳn là tinh thông ám khí thủ pháp mới đúng. Nhưng ám khí thủ pháp tựa hồ cùng vừa nãy quái lực rất không hài hòa. Xì, một căn mũi tên xuyên thấu người áo đen thân thể. Mũi tên mang theo huyết dịch từ hắn phía sau lưng xuất hiện. Người áo đen sững người lại, tay phải nắm lấy mũi tên phần cuối, tiếp theo mũi tên lực đạo, thoát ly kiếm vũ phạm vi. Mũi tên chủ nhân Hàn Thiên Thừa cầm cung, thấy cảnh này choáng váng, nguyên lai thể trọng nhẹ còn có loại này chỗ tốt, dĩ nhiên dựa vào mũi tên lực đạo đem tự thân mang đi ra ngoài. Còn lại mũi tên toàn bộ rơi khoảng không, cắm trên mặt đất. Người áo đen kia cũng rút ra mũi tên, chỉ là xẹt xẹt, người áo đen rút ra mũi tên phương pháp, dĩ nhiên là từ chính diện rút ra, máu tươi trực tiếp phun ra một đoạn, hắn là đang tìm cái chết sao? Bưng có chút buồn bực đau trên miệng, Mạc Nha quỳ một chân trên đất, nhìn người áo đen động tác, có chút khiếp sợ nói, người bình thường rút ra mũi tên. Nếu như là xuyên qua, đơn giản nhất chính là xóa mũi tên hoặc là đuôi tên. Sau đó sẽ rút ra, xem người áo đen như vậy trực tiếp ngược lại nhổ ra. Thật đúng là đệ nhất nhân, cho dù là trên chiến trường tân binh cũng sẽ không như thế làm. Ta tức giận, người áo đen rút ra mũi tên về sau, tùy ý ném xuống đất, lanh lảnh thanh âm mang theo phẫn nộ. Mọi người chỉ cảm thấy hắc ảnh ở mi mắt chợt lóe lên. Người áo đen kia liền xuất hiện ở Hàn Thiên Thừa loại người trước mặt. Nhưng khiến người ta không hiểu là, người áo đen không có công kích hắn, cửu nhân, Hàn Thiên Thừa. Phản mà là tiếp tục nhằm phía Hàn Phi. Cửu công tử cẩn thận. Nguyên bản phòng bị Hàn Thiên Thừa thấy thế, lập tức cầm trong tay chi cung ném xuống đất. Rút ra phối kiếm, đâm về người áo đen. Xì, xì, chiêu kiếm này càng làm người áo đen đâm cái xuyên qua. Nhưng bởi người áo đen nhằm phía Hàn Phi tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã bị thoát ly. Nhưng bị đâm một kiếm người áo đen tốc độ nhưng không có một chút nào chậm lại. Nếu như không phải là trên thân kiếm còn dính máu tươi, Hàn Thiên Thừa đều muốn coi chính mình đâm khoảng không. Người áo đen một quyền đánh ở Hàn Phi bụng, cướp đi bên hông một cái bầu rượu, sau đó liền lập tức thoát ly người váy, cõng lấy mọi người, giơ lên cao bầu rượu miệng lớn hướng về trong miệng đổ tới. Ấy, ta mới mua rượu, chính ta đều không nếm một cái đây. Hàn Phi bị cú đấm kia đẩy lùi vài bước, ngẩng đầu phát hiện người áo đen cướp đi chính mình bầu rượu. Tâm tình khó chịu đất hô, sùng sục, tấn tấn tấn, người áo đen nơi nào sẽ quản Hàn Phi, miệng lớn đất chút xuống chỉnh một bầu rượu. Quá kỳ quái, hắn cướp rượu tốc độ nhanh như vậy, tại sao không trực tiếp tách ra kiếm vũ, trái lại muốn trước dùng ám khí, sau bị thương mượn dư lực thoát ly. Trương Lương đứng ở Hàn Phi bên cạnh, sờ lên cằm, nghi ngờ nói, Trương Lương phát hiện quỷ dị chỗ, Hàn Phi tự nhiên cũng phát hiện, chỉ là hắn hiện tại đang tại đau lòng hắn rượu. Hàn Phi công tử, ngươi không sao chứ? Mạc Nha đứng lên, đi tới Hàn Phi bên cạnh, hỏi, không có chuyện gì, làm sao? Hàn Phi thất vọng nhìn về phía Mạc Nha, hỏi, Hàn Phi công tử chẳng lẽ không phải nhận thức người áo đen này? Mạc Nha híp mắt, nhìn về phía Hàn Phi, hỏi, nghe được Mạc Nha câu hỏi, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Hàn Phi. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao có khả năng 470 nhận thức cái kia cướp ta tửu ra băng? Hàn Phi cảm giác không hiểu ra sao. Giải thích, người áo đen kia lực đạo có thể so với vô song quỷ. Tại sao Hàn Phi công tử bị một quyền đánh trúng, lại không có thụ thương? Mạc Nha lạnh lùng chỉ vào cách đó không xa. Mặt đất cái kia tràn đầy vết rách mặt đất. Hỏi, chỗ đó chính là hắn bị người áo đen mạnh mẽ nện vào mặt đất địa phương. Hàn Phi nghe vậy cũng sửng sốt. Mạc Nha bị ném tới mặt đất tình cảnh đó bọn họ vừa vặn đi tới Nam Môn, cũng là nhìn thấy. Bất quá đối với Mạc Nha vấn đề, Hàn Phi cũng vô pháp trả lời. Cú đấm kia đến cùng tại sao hoàn toàn không có cảm giác đau? Hàn Phi lăng lăng mò xuống mới vừa rồi bị đánh trúng bụng, còn bấm chính mình một hồi. Một bên khác, ngồi ở trên tảng đá lớn, cùng Bạch Thuấn toàn bộ hành trình xem trận chiến Hồng Liên, cũng hướng về Bạch Thuấn đưa ra nghi hoặc, người áo đen này quá quỷ dị. Ta nghĩ, ta biết rõ nguyên nhân, còn phát hiện một bí mật. Bạch Thuấn từ trên tảng đá nhảy xuống, quay về ánh mắt chờ mong cực kỳ Hồng Liên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.